Chương 1789, ba vạn đại quân, nhất đao bị tiêu diệt. Trong chấp nhóm này, trong lòng của hắn vờ ơ y ma dâng lên vô cùng e ngại, khủng bố tới cực điểm. Thật giống như, hắn đối mặt không phải một đôi ánh mắt, mà là một tòa huyết hỏa hải dương. Hắn thân thể thậm chí cũng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên, nhưng tiếp theo, hắn liền tự rêu cười cười, trong lòng nói ra, làm sao có thể, ta làm sao lại sợ hai, hắn thực lực của ta mạnh hơn hắn quá nhiều, đây bất quá là một cái phổ thông tần quốc bình dân mà thôi, ta như thế nào lại sợ hai hắn. Trần Phong đống nhiên nhếch miệng cười, nụ cười của hắn vô cùng băng lãnh, các ngươi những này tạp chủng, đều đáng chết. Nói, Trần Phong quát to một tiếng, lăng không vọt lên, thoáng qua ở giữa liền xuất hiện ở cái này mấy vạn trên đại quân không. Sau đó, hắn đồ long đao ầm vang ra khỏi vỏ, nhất đao bắt hoang tịch diệt chạm hung hăng phách chạm mà ra. Cái này chém ra một đao về sau, những cái kia sở binh đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bởi vì bọn hắn cảm giác được cỗ khí thế này vô cùng cường đại, đủ để đem bọn hắn đánh giết. Trong lòng mỗi người đều là vĩnh viễn hiện ra một cố ý tuyệt vọng, bọn hắn cảm giác mình sau một khắc liền phải chết. Mà cái kia sở quốc vạn phu trưởng, càng là phát ra không dám tin giống to. Làm sao có thể, ngươi tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Hắn giống lớn nói, chỗ có quân sĩ, phát ra bản thân mạnh nhất chiêu thức, cộng đồng ngăn cản, vâng, cái này mấy chục ngàn quân sĩ, nhao nhao đánh ra bản thân cường đại nhất tuyệt chiêu, cái này mấy vạn người tuyệt chiêu hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ bảng đại đến cực điểm lực lượng. Không ít người trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ may mắn, có người thậm chí phách lối địa đại gọi nói, ngươi lợi hại hơn nữa lại như thế nào, chúng ta thế nhưng là có 3 vạn người tại hạ hạ. Không sai, cái này bên dưới hắn chẳng những vô pháp công phá phòng ngự của chúng ta, hơn nữa còn sẽ bị trọng thương tiếp đó, chúng ta liền có thể đem hắn chém giết. Cái kia sở quốc vạn phu trưởng cũng là vân vê hồ tử miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, tay ta bên dưới những này quân đội đều là sở quân tinh nhuệ, trong đó càng có một ngàn ở ngự lâm quân, thực lực mạnh phi thường. 3 vạn người tổ hợp lại với nhau, há lại ngươi có thể ngăn cản bọn hắn cảm giác mình mệnh bảo vệ. Người này liền xem như có mạnh đến đâu, QNZ không có khả năng có thể công phá bọn hắn 3 vạn người cùng một chỗ phát ra công kích. Nhưng rất nhanh, nụ cười của bọn hắn liền ngưng kết trên mặt. Trần Phong nhất đao bổ dưới, bọn hắn 3 vạn người thế công bị cùng một chỗ ầm vang chém nát, phát ra một tiếng bạo liệt vang lớn. Chỉ là cỗ này chấn động dư ba, cái kia tùy ý ngang dọc lực lượng, liền đem không ít người cho sống sờ sờ xé nát. Sau đó, mạnh mẽ vô cùng tịch diệt chi lực tràn ngập tại bên trong vùng không gian này. Sau một khắc, tịch diệt chi lực mạnh mẽ đâm tới, đem còn lại những người kia đều chém giết. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, nhưng rất nhanh liền biến mất. 3 vạn đại quân, bị Trần Phong nhất đao giết chết trong nháy mắt, thây ngang khắp đồng. Thấy cảnh này, tên kia sở quân vạn phu trưởng trực tiếp bị sợ choáng váng, hắn chỉ Trần Phong. Không dám tin gào thét nói, 3 vạn đại quân, đây chính là 3 vạn đại quân, lại bị ngươi nhất đao liền giết. Trong giọng nói của hắn thậm chí đã mang tới một tia phá âm cùng giọng nghẹn ngào, chính bản thân hắn tinh thần gần như hỏng mất. Trần Phong thân hình lóe lên, trực tiếp cướp đến trước mặt hắn, theo dõi hắn, nổi giận giống nói, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi có biết không, nói nơi này biến mất những người kia bị mang đi nơi nào, ngươi nói cho ta. Cái này sở quốc vạn phu trưởng đã là bị dọa đến thần trí cơ hồ thất thường, kỳ thực cây bản chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn bản năng một loại thì thào nói ra, ta không biết, no y ẩu ngươi không biết là sao. Trần Phong cười đến vô cùng băng lãnh, như vậy, ngươi có thể đi chết. Nói, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Cái kia sở quốc vạn phu trưởng cảm nhận được tử vong hàng lâm. Hắn lúc này thậm chí ngay cả chống cự tâm tư đều không có, hắn biết mình chống cự QNZ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà liền tại cái này sắp tử vong trong nháy mắt, Trần Phong quyền đầu sắp rơi bên dưới giờ khắc này, đồng nhiên, trong lòng của hắn trở nên thanh minh vô cùng, trong nháy mắt khôi phục thần trí. Hắn đồng nhiên rồng lớn nói, không nên giết ta. Ta biết nói bọn hắn đi nơi nào, ta biết nói bọn hắn đi nơi nào. Trần Phong quyền đầu dừng lại tại hắn chóp mũi mà bên ngoài một tấc chỗ. Chỉ cần là hắn muộn nói như vậy 1% cái trong nháy mắt, liền sẽ bị giết. Trần Phong âm thanh băng lãnh, từ trong cổ họng lạnh lùng tung ra một chữ, nói âm thanh dày đặc vô cùng. Cái này vạn phu trưởng không chút nghi ngờ, mình nếu là dám ban đêm như vậy trong nháy mắt, trực tiếp liền sẽ bị hàn lờ dê tờ chê tờ. Hắn tranh thủ thời gian run giọng nói ra, ta cũng không biết nói đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta là nghe tôn tướng quân nói. Tôn tướng quân chính là xuất lĩnh đại quân đem cái này cùng một chỗ đánh xuống tối cao thống xoay y, thủ hạ có 100.000 đại quân. Ta phụ mệnh đến đóng giữ nơi đây thời điểm, hắn nói cho ta, hắn nghe nói nơi đây có cường giả ẩn cư, bởi vậy tự mình mang quân đến đây bình định, kết quả lại không nghĩ rằng, nơi này cường giả thực lực QNZ cũng không mạnh mẽ gì, nhẹ nhõm liền bị bọn hắn giết tới trọng yếu nhất chỗ. Hắn còn nói cho ta, trong này hạch tâm nhất, chính là mấy cái tuổi không lớn lắm dung mạo tú lệ nữ tử. Trần Phong nghe xong, lập tức trong lòng căng thẳng, cái này không phải liền là Khương Nguyệt Thuần mấy người bọn hắn sao? Sau đó tên này vạn phu trưởng lại nói tiếp đi nói, hắn lúc ấy dâm tâm nổi lên, muốn đem những người này thu nhập trong phòng mình, dù sao mấy cái này dáng điệu cô gái đều là vô cùng tốt, những người khác đã bị giết đến 7-8 phần, còn thừa không đủ mười mấy. Hắn đang muốn hạ lệnh bắt sống thời điểm, đống nhiên có 7-8 tên dị nhân đến. Trần Phong nhíu mày đầu nói ra, hạ người gì cái này? Vạn phu trưởng lắc lắc đầu nói, tôn tướng quân cũng không nói rõ ràng, hắn nói hắn chỉ thấy một mảnh thanh quang hiện lên, tận lực bồi tiếp một trận màu xanh gió xoáy hướng về bên này cuốn tới, trong nháy mắt cắt bay đá chạy. Khi bọn hắn ánh mắt khôi phục thời điểm, lại phát hiện, cái kia mấy tên nữ tử đã biến mất không thấy, hắn đoán chừng khẳng định là bị cường giả mang đi, trong lòng e ngại, cũng không có đi đuổi tiếp. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, tin lời hắn nói, người này vào giờ phút như thế này không cần thiết nói láo, nghe nói bọn hắn sống trên thế gian, cũng không có rơi vào sở quân chi thủ. Trần Phong lập tức an tâm không ít, chỉ cần không có rơi vào sở quân chi thủ, như vậy thì sẽ không bị cái kia thê thảm nhất vận mệnh. Chỉ bất quá, là ai cứu được bọn hắn đâu, ta nhất định phải truy cứu tiếp, nhất định phải truy xét đến tung tích của bọn hắn. Trần Phong lạnh giọng nói ra, cái kia tôn tướng quân trụ sở ở đâu? Tại Tuy Dương quận thành. Tên này sở quân vạn phu trưởng mau nói no y Tuy Dương quận thành. Nghe nói như thế, Trần Phong đồng tử lập tức co rụt lại. Đây cũng là một cái tên quen thuộc. Còn có khác sao? Không có cái này sở quân vạn phu trưởng tranh thủ thời gian giao động đầu nói ra, còn lại ta cũng không biết. Trần Phong điểm điểm đầu, đông nhiên miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, đã ngươi cái gì cũng không biết, vậy cũng chết rồi nói, đấm ra một quyền.